Suốt thời gian đó, tôi quan niệm rằng đến trường là để tích lũy kiến thức chứ không phải để học cách trả lời câu hỏi cho đúng. Kết quả của tôi kém nên tôi không đủ điều kiện lên lớp 6, tương đương với chương trình dự bị đại học hay chứng chỉ A. Lúc đó người ta rất hạn chế số học sinh lớp 6 và tôi ở trong diện bị giới hạn. Tôi không biết gì về cái gọi là hướng nghiệp, cha mẹ tôi cũng không biết nốt. Tôi bị bỏ mặc mà không biết phải làm gì. Khi thấy một số bạn cùng phe sang tỉnh khác học lớp bổ túc văn hóa, tôi cũng bắt chước đi theo. Đây là những lớp học tổ chức vào buổi tối. Lớp học là những ngôi nhà mượn được và học cụ thì nghèo nàn. Chúng tôi bị xem là những học sinh lớp 6 hạ đẳng. Sau một năm, tôi vẫn còn cảm giác hụt hẫng, không biết mình sẽ làm gì với tương lai của mình. Sau đó, tôi nghe tin có một trường trung học mới được thành lập ở Kuala Lumpur, tên là trường trung học Tunku Abdul Rahman, được đặt theo tên vị thủ tướng đầu tiên của Malaysia. Tôi xin vào học và đã được chấp thuận. Nhưng tôi phải bắt đầu học lại tất cả từ năm đầu. Chán thật. Mất một năm làm kẻ hạ đẳng đã quá đủ, bây giờ đã đến lúc vào học ở một ngôi trường thích hợp rồi đây. Nhưng ngạc nhiên thay, sự thật không phải vậy. Chúng tôi là những học sinh tiên phong, hay nói khác hơn là vật thí nghiệm trong ngôi trường không có nổi phòng học. Chúng tôi lại phải mượn nhà của dân để học. Lần này thì tôi không thể thoát nữa rồi, cha tôi sẽ giết tôi mất. Tuy nhiên cũng còn một điều an ủi là lớp học được bố trí ban ngày. Vì nói quá nhiều trong lớp, lần nọ tôi được chọn làm người tham gia cuộc buổi tranh luận của trường. Đối thủ của tôi là một nữ sinh. Lúc đến lượt tôi nói, đầu tôi tự dưng trống rỗng, và đúng là tôi đã cảm thấy hai đầu gối mình run lên. Tôi không thể nhớ nổi hôm đó tôi đã lầm bầm những gì. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã bị một đứa con gái đánh bại một cách thảm hại trước toàn trường. Sự thất bại nhục nhã này làm tôi choáng váng. Tôi trở nên im lặng hơn trong lớp. Năm 1969, tôi lại trải qua một kinh nghiệm nhớ đời khác. Học xong, tôi đi về nhà bằng xe buýt. Xuống xe, tôi đi về nơi ở trọ. Không khí xung quanh hơi căng thẳng. Tôi thấy một vài người chạy lung tung nhưng không biết cái gì đang xảy ra. Về nhà, tắm rửa, ăn cơm xong, tôi ra bao lơ ngồi nghe chương trình phát thanh mình ưa thích. Đang phát nửa chừng, chương trình đột ngột bị một thông báo quan trọng cắt ngang. Đó là tiếng thủ tướng. Ông đã khóc khi tuyên bố lệnh giới nghiêm của chính phủ. Chúng tôi sẽ phải trải qua một cuộc xung đột chủng tộc lớn nhất trong lịch sử của đất nước mình. Hôm đó là ngày 13 tháng 5 năm 1969. Thật đầu, tôi nghĩ đó là một trò đùa. Chà, vậy là không có trường học nữa. Thật ra lúc đó tôi không biết lệnh giới nghiêm là gì. Dần dà, ý nghĩa của nó mới lóe lên trong đầu tôi. Hằng ngày, tôi thấy khói đen bốc lên từ nhiều nơi khác nhau ở Kuala Lumpur. Đó là khói từ những căn nhà đang bốc cháy. Nhiều tin đồn đến tai tôi rằng nhiều người bị giết, có cả phụ nữ, trẻ em vô tội. Cao trào của việc này xảy ra vào ngày tôi đang ngồi trên bao lơn và nghe một tiếng thét đằng sau. Tôi quay lại và chỉ cách đó 4,5 mét, một khẩu M16 đang chĩa vào tôi. May mà lúc đó người lính ấy đã không nổ súng, chứ nếu không bây giờ tôi đâu thể ngồi đây viết quyển sách này. Các vụ xô xát và giết chóc gần đây ở Đông Timor đã gợi lại tất cả các hồi ức này trong tôi, lúc tôi đang hiểu đến quyển sách này cho lần xuất bản này. Tại sao sau 30 năm, từ 1969 đến 1999, những sự việc như vậy vẫn còn xảy ra, chừng nào con người mới hiểu ra, khúc dạo đầu cho thiên niên kỷ mới là thế sao? Năm 1970, tôi 20 tuổi, trong khi chờ kết quả thi lớp 6, tôi phụ trong cửa hàng tạp hóa của cha tôi. Nhiều năm trước, ông đã đổi nghề, bị dính líu vào hoạt động chính trị trong vùng, ông bị trục xuất sang một tỉnh khác và trở thành một công dân bị quản thúc. Ông buộc phải phó mặc cửa hàng cho mẹ tôi trông coi, và một ngày định mệnh, một quyển sách đặc biệt nằm trên bàn ngay trước mặt tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào hay tại sao nó lại nằm ở đó, ai đã để nó ở đó, nhưng rõ ràng nó đã ở đó. Quyển sách có một cái tựa rất nổi bật. Lúc đó tôi đã nhận thấy thế. Nghĩ đến Sự giàu có và làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Thường ngày tôi không thích đọc sách nhưng tựa đề sách trông rất bắt mắt. Tôi không thể cưỡng lại nổi sự cám dỗ của nó. Vả lại, đọc quyển sách tôi có mất mát gì đâu. Khi đọc quyển sách, tôi đã thật sự bị cuốn hút đến nỗi tôi ngồi như phỏng cho đến khi đọc một mạch hết cả quyển. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị thu hút bởi một quyển sách nói về cách làm thế nào để thành công, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn trong cuộc sống. Thật ra, vào thời điểm đó, tôi đã không biết rằng cuốn sách này cũng đã ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người khác trên thế giới. Tất cả những gì tôi biết là quyển sách đã gây nên cảm xúc trong tôi, và tôi bắt đầu thực hiện những điều sách chỉ bảo. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn, bất chấp kết quả ra sao. Tôi sẽ dồn hết tâm trí để đạt được điều mình mong muốn. Điều trùng hợp là tôi có thể áp dụng tất cả điều này vào thực tế trong giai đoạn thứ hai của đời mình. Giai đoạn này bắt đầu khi tôi học ở trường đại học trong vùng, Đại học Malaya. Tôi muốn học y khoa. Lúc đó hầu hết mọi người đều kính trọng các bác sĩ. Nhưng với kết quả CEE và O, Tôi may mắn được một chỗ ở phân khoa tự nhiên, chung quy chỉ vì tôi được nhà nước cấp học bổng. Khi đó, chủ trương của trường là ai được cấp học bổng của chính phủ thì sẽ được một chỗ. Thật may cho tôi. Ở trường, tôi muốn được nổi tiếng. Với những điều học được từ quyển, nghĩ đến sự giàu có và làm giàu, tôi ra ứng cử trong cuộc bầu cử hội sinh viên. Người ta bảo tôi nên ứng cử vào các chức vụ của khoa, nhưng tôi không đời nào. Tôi phải có chân trong đoàn chủ tịch, chức vụ cao nhất. Hội sinh viên Đại học Malaya mới là chỗ xứng với tôi. Được sự giúp đỡ của hai người bạn, tôi đã đi dán các áp phích cổ động. Tôi tiến hành một chiến dịch tranh cử thật hăng hái và sáng tạo nhằm giành được một chỗ trong cuộc bầu cử. Tôi đi vận động hết khoa này đến khoa khác, và tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã phát tờ bướm ghi lại khẩu hiệu vận động như thế này: có ba từ mà tôi muốn nói với các bạn, hãy bầu tôi. Có thể nói, vì chỉ là một ứng cử viên lép vế không ai biết đến, chiến dịch của tôi đã đạt được một thành công đáng chú ý. Tôi là một ứng cử viên thành công bất ngờ. Không hiểu sao, trong số 36 ghế với hơn 100 ứng viên tranh cử, tôi giành được số phiếu bầu cao thứ ba. Tôi hơi căng thẳng và lo lắng vì không hề biết một người trong hội sinh viên cần phải làm gì. Nhưng tôi biết được một điều, đó là những gì mà quyển sách ấy đã đề cập đến. Không ai biết được rằng, đối với tôi, một cách không chính thức, nó đã trở thành cẩm nang của sự thành công. Mặc dù là một thành viên vừa vụng về, vừa thiếu kinh nghiệm, nhờ có số phiếu bầu cao, người ta bổ nhiệm tôi vào ban chấp hành của hội sinh viên, một thứ nội các của cộng đồng sinh viên. Tôi được chỉ định làm thư ký phụ trách các tổ chức xã hội của hội sinh viên. Lúc đó tôi không biết nhiệm vụ của thư ký là gì, thậm chí tôi cũng không biết hội sinh viên được thành lập để làm gì. Tôi chỉ muốn khẳng định mình, và giờ đây tôi đã nổi tiếng, vậy giờ phải làm gì nữa? Tôi xem các tài liệu trước đây để biết người tiền nhiệm của mình đã làm gì. Sau đó tôi khám phá ra một việc rất buồn cười, mọi người tỏ ra kính trọng tôi như thể tôi biết mọi thứ, vì thế tôi cứ giả vờ biết mọi thứ. Tình cờ nhiều hoạt động của tôi lại liên quan đến việc tổ chức các buổi hội họp, các buổi biểu diễn, các hoạt động gây quỹ. Vâng, gây quỹ, tiền đấy. Theo tôi đó là điều mà quyển Nghĩ đến sự giàu có và làm giàu thật sự muốn nói đến. Ồ, vậy là tôi đã thật sự vận dụng được những điều học được từ sách. Tôi rao bán các mẫu quảng cáo, vân vân. Tôi trở thành máy làm ra tiền của hội. Thế là việc này đã đi xa đến mức suốt khoảng thời gian đó, ban chấp hành chúng tôi bị chi phối bởi cái gọi là yếu tố xã hội chủ nghĩa. Thật sự mà nói thì tôi cũng không biết từ xã hội chủ nghĩa có nghĩa gì. Tôi chỉ biết cách làm thế nào để tổ chức các kế hoạch và gây thêm quỹ. Các thành viên cùng ở trong ban chấp hành với tôi đang đấu tranh cho các vấn đề xã hội, những vấn đề mà lúc đó tôi thực sự không thể hiểu được. Họ tổ chức các cuộc biểu tình về những vấn đề của Trung Đông, Palestine, vụ Palin, vân vân và vân vân. Tôi nhớ mình đã tham gia một số cuộc biểu tình ở Kuala Lumpur vì tôi là một thành viên của ban chấp hành, và cũng vì ham vui chứ không phải hẳn vì tôi muốn đấu tranh cho các vấn đề đó. Niềm vui của tôi lên đến tột đỉnh khi chúng tôi tiếp quản trường đại học năm 1974. Tôi nhớ là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước chúng tôi, Yandi Petuan Agon, ngài Aslan Shah, lúc ấy được yêu cầu đứng ra dàn xếp tình hình. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 12 năm 1974, tiến sĩ Mahathir Mohamad, hồi ấy là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đã can thiệp bằng lực lượng quân dự bị của liên bang và tất cả vụ việc đã kết thúc. Tổng thư ký hội sinh viên tìm được cách trốn ra nước ngoài. Sau 20 năm tha hương, gần đây ông ấy mới được phép trở về nước. Hai thành viên của hội đã bị Bộ Nội vụ bắt giữ và bỏ tù. Một thành viên khác bị cắt học bổng chính phủ ngay ngày hôm sau. Đó là cái giá quá đắt cho sự thành công mà chúng tôi đạt được. Vậy liệu ta có thể nói gì về những việc mà ta đã trải qua? Đó là những giây phút cao quý, tuyệt vời, kỳ thú, gian khổ hay khó khăn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cuộc sống của chúng tôi đã không còn như trước. Tương lai của hai người bạn đồng hội với tôi đã bị vết nhơ. Tôi không biết đích xác việc bi thảm ấy đã tác động đến họ như thế nào. Liệu những lý tưởng mà họ theo đuổi có còn được lưu giữ trong những trái tim khổ đau của họ không? Trước khi rời trường, tôi đã thề với nhóm bạn của mình sẽ không bao giờ trở lại Đại học Malaya nữa. Tôi sẽ thành công ngoài xã hội. Đó là vào năm 1975, vì đã chứng kiến những điều tôi làm được ở trường nên họ tin tưởng vào điều tôi nói. Hết năm học thứ ba, tôi rời trường với tấm bằng cử nhân khoa học. Kết quả học tập của tôi không đủ để học tiếp năm sau lấy bằng danh dự. Không sao, tôi nghĩ ai cần nó cơ chứ, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ thành công. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng một tổ chức nào đó sẽ có tương lai tốt đẹp nếu nhận tôi vào làm. Ban đầu thông qua mối quan hệ của một người bạn, trước đây là thầy giáo của tôi chọn ngay cho mình việc dạy học tạm thời ở quê nhà. Đối với tôi, thế giới thực sự của mình là khu vực kinh tế tư nhân, vì vậy tôi đã lần lượt xin hết việc này đến việc khác. Tôi không biết liệu tấm bằng đại cương của tôi sẽ hợp với công việc nào. Tôi chỉ biết rằng mình có thể đóng góp sức lực cho nơi nào thuê mình. Nhiều lần bị từ chối vì tôi không có kinh nghiệm, và tôi bắt đầu băn khoăn về việc làm thế nào để một người có thể tìm được việc lần đầu tiên trong đời nếu tiêu chuẩn là phải có kinh nghiệm. 6 tháng, rồi 9 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có việc làm, tôi bắt đầu cảm thấy mất tự tin, tôi bắt đầu vỡ mộng, tinh thần suy sụp, tương lai thật ảm đạm, có phải lúc nào nó cũng sẽ diễn ra như thế này? Cuối cùng, tôi bước sang một giai đoạn mới khi nghe theo lời khuyên của em gái tôi là nên học để lấy văn bằng về giáo dục. Dường như tấm bằng đại cương của tôi không đủ chuyên nghiệp nên khó xin được việc. Vì vậy, tôi được trường mà các bạn đã biết, Đại học Malaya, nhận vào học để lấy bằng về giáo dục. Không phải tôi không đủ can đảm để học nữa, nhưng làm sao tôi có thể gặp lại những người bạn mà trước đây tôi đã thề với họ là sẽ không bao giờ trở lại trường nữa. Tôi sợ mất mặt nên đành đi trễ 2 tuần để tránh chạm mặt họ. Hết giờ học là tôi vội vã trở về nhà, không còn là người nổi tiếng như trước đây nữa. Mỗi ngày sau giờ lên lớp, tôi ở lì một mình trong căn phòng thuê nhỏ bé của mình. Một bữa nọ, lúc sắp xếp lại sách vở, tôi tình cờ gặp lại quyển sách, nghĩ đến sự giàu có và làm giàu. Thú thật, tôi đã quên bén nó suốt cả năm trời. Một nỗi tức giận và bối rối thoáng qua tâm trí tôi. Tôi đã học và áp dụng những nguyên tắc trong sách như thế nào mà giờ này tôi vẫn còn ở đây, ở trường đại học này, thay vì làm được việc lớn lao ở thế giới bên ngoài. Liệu tôi có bỏ sót điều gì không? Vậy là tôi bắt đầu đọc lại. Tôi không chỉ đọc một lần mà nhiều lần như tác giả đề nghị. Tôi đọc hết ngày này sang ngày khác cho đến khi một người bạn cùng trường ở phòng bên cạnh thấy tôi quá mê quyển sách nên đã mách cho tôi biết nó đã được ghi âm trong một cuốn băng. Sự tò mò trỗi dậy, tôi liền nhờ anh ấy sang giùm cho một cuốn vì cho tới lúc đó tôi vẫn chưa biết đến cuốn băng ấy. Tôi nghe cuốn băng hết ngày này đến ngày khác theo lời khuyên của Earl Nightingale, người đã ghi âm quyển sách. Sau cùng, cũng người bạn ấy, khi thấy tôi quá mê mải với cuốn băng, đã tiết lộ với tôi là đang có một cuộc hội thảo về quyển, nghĩ đến sự giàu có và làm giàu. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, 2 đêm và phí tổn mỗi người phải trả là 60 RM, tương đương với 16 đô la Mỹ. Buổi hội thảo lấy tên Dám trở nên vĩ đại, một cái tên hay tuyệt, vào thời điểm năm 1976, 60 đồng RM, 16 đô la Mỹ là một số tiền lớn đối với sinh viên. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng phải tham gia bằng được. Tôi đến ký túc xá sinh viên và chơi bài poker với vài sinh viên ở đó, và như thể định mệnh đã sắp đặt, tôi thắng nhiều ván và có đủ tiền để tham dự hội thảo. Ở đây tôi không mô tả tỉ mỉ điều gì đã xảy ra với tôi suốt 3 ngày hội thảo, nhưng tôi cố gắng viết ra tất cả những gì mà người hướng dẫn hôm ấy giới thiệu. Khi kết thúc buổi hội thảo, tôi đã trở thành một người khác. Không gì có thể ngăn nổi sự xúc động của tôi cũng như phát hiện mới về bản thân tôi. Tôi không thể dùng lời mô tả hết cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi đang ở trên đỉnh của thế giới thật vĩ đại, mọi thứ sẽ trở nên vĩ đại. Vâng, tôi là người vĩ đại nhất. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao võ sĩ Muhammad Ali cứ hô to, tôi là người vĩ đại nhất, mỗi khi bước lên võ đài, tôi cũng có cùng cảm giác như thế. Hàng ngàn vĩ nhân đã khởi nghiệp như những thợ cắt tóc, những ông hàng thịt, những người làm công nhật, thợ nề, thợ xây, thợ mộc, thợ mỏ than, người hầu, chủ quán rượu, thợ làm bánh mì, tá điền nghèo và quân nhân. Những con người lỗi lạc này xuất thân từ đám đông, đạt được một danh tiếng lâu dài và vững chắc bởi việc sử dụng thiên tài của mình, cái mà tất cả của cải trên thế giới cũng không mua nổi. Ngày hôm sau, suýt chút nữa tôi bỏ học. Tôi có một sứ mệnh, đó là việc mà tôi phải chia sẻ với thế giới. Vì thế, sau khi ép một số bạn thời thơ ấu của mình tham dự hội thảo, vào tháng Giêng năm 1977, chúng tôi bắt đầu thành lập tập đoàn Fortis SDN PhD, một công ty bán hàng trực tuyến với số vốn góp của mỗi thành viên là 1.000 RM, 263 đô la Mỹ. Tôi trở thành giám đốc điều hành của công ty. Nếu không ai cho bạn việc làm, hãy tự tạo việc làm cho mình. Phải chăng chúng ta học đại học cho đến khi ra trường chỉ để tìm việc làm? Nếu đúng như thế thì ai sẽ là người tạo ra việc làm cho những người không tốt nghiệp đại học kém may mắn hơn ta? Chương 3. Và công ty của chúng tôi được sáng lập. Tất cả các bạn thuở nhỏ của tôi đều giữ những vị trí chủ chốt trong công ty. Chúng tôi tự chỉ định mình làm giám đốc dù lương thấp. Chúng tôi nhìn về tương lai. Chúng tôi khởi đầu với một sản phẩm độc nhất, chất tẩy rửa dạng lỏng đa năng. Chúng tôi chẳng biết gì về kế toán, tài chính hay tiếp thị. Tất cả những gì chúng tôi biết là làm việc, bán hàng và tuyển dụng thêm nhân viên. Chỉ sau 2 tháng, chúng tôi cạn sạch tiền để mua hàng hóa. Nhu cầu vẫn như thế nhưng chúng tôi bị cháy túi. Sau đó, tôi mượn văn tự đất của cha tôi để thế chấp số tiền đã rút quá mức cho phép trong tài khoản ở ngân hàng. Tôi làm vậy mà không băn khoăn về việc mình cũng chỉ là một cổ đông bình thường như những người khác. Sau lúc đó, tôi lại dám mạo hiểm với đất đai của cha thế nhỉ? Chúng tôi vượt qua tất cả các cuộc kiểm kê tài sản của nhà nước và việc tuyển dụng thêm người. Cùng lúc đó, tôi cũng thành lập hội những người khó thất bại. HSK như một bộ phận trong công ty nhằm huấn luyện nhân viên thông qua một cuộc hội thảo mang tên Sinh ra để được tự do. Sau đó, chúng tôi đi tới một bước ngoặt. Để xúc tiến quá trình phát triển, chúng tôi thành lập Fortis PhD. Đó là một công ty có hơn 50 cổ đông và trên hết, chúng tôi muốn mọi người đều trở thành cổ đông và làm việc cho chính mình. Thậm chí chúng tôi còn lên kế hoạch để biến công ty thành một công ty trách nhiệm hữu hạn có tiếng tăm. Chúng tôi có một giấc mơ và chúng tôi gọi đó là giấc mơ của người Mã Lai. Công việc kinh doanh của chúng tôi ngày một phát triển. Chúng tôi đặt nhà kho khắp nước, tổng số kho hàng lên đến 60. Chỉ riêng việc kinh doanh ở bán đảo Malaysia đã tiến đến 1 triệu RM, 263.000 đô la mỗi tháng năm 1980. Đó là một số tiền lớn khi ấy. Lúc này, tôi cũng vừa sáng lập một công ty nữa chuyên huấn luyện các doanh nhân do ông K.G. Lim và ông James Chan phụ trách. Về sau, chúng tôi có thêm 4 giảng viên nữa là ông Ganasan, ông Lau Pan Chai, ông Lu Yau Kong và ông Ao Quân Hung. Chúng tôi đang bay vút lên cao, mục đích của chúng tôi là chinh phục cả thế giới. Chúng tôi biến những kho hàng của mình thành nơi đào tạo các nhân viên hàng đầu, thành các nhà quản lý, những người mà ngày nào đấy sẽ được gửi đến điều hành những doanh nghiệp tương tự ở các quốc gia khác. Vào ngày 18 tháng 5 năm 1980, chúng tôi tổ chức một cuộc hội nghị lớn nhất mà một công ty buôn bán trực tiếp tổ chức được. Chúng tôi đã tổ chức hội nghị lần 3 của mình với chủ đề các doanh nghiệp trẻ và mục tiêu của quốc gia. Điều quan trọng nhất là tiến sĩ Mahathir Mohamad, hồi ấy là phó thủ tướng và cũng là bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, đã nhận lời khai mạc hội nghị. Chúng tôi trở thành đầu đề bàn tán của cả nước. Tôi mới 30 tuổi mà đã có thể diễn thuyết cùng với phó thủ tướng. Thật ra, suốt thời gian đó tôi đã che giấu nỗi sợ hãi và sự rỗng tuếch của mình về cái gọi là thành công mà tôi đạt được. Từ năm 1981 đến năm 1983, chúng tôi đã đương đầu với một số vấn đề trọng đại trong việc tổ chức lại công ty. Tôi không thể nói chính xác là lúc đó việc gì đã xảy ra, nhưng tháng 8 năm 1983, công ty phá sản. Đó là nỗi bất hạnh lớn của tôi, nhưng điều buồn cười đã xảy ra. Tôi bắt đầu cảm nhận sự thành công thật sự khi tôi bị tuột dốc trong công việc kinh doanh. Tôi đã biết được mình sai lầm ở chỗ nào. Điều đáng ngạc nhiên là sự tự tin của tôi không bị lung lay dù tôi cảm thấy bối rối với những gì đã xảy ra cho công ty, cũng như áy náy vì chưa thực hiện được những giao ước với các cổ đông. Tôi cảm thấy xấu hổ khi không thể thực hiện giấc mơ của người Mã Lai mà tôi đã gợi ra cho họ. Có một số tin đồn rằng tôi được lợi lộc, nhưng điều đó không đúng. Không những tôi bị khánh kiệt mà còn phải đóng cho ngân hàng khoản tiền thế chấp 200.000 RM, 76.000 đô la cùng với 5 giám đốc khác. Những thương nhân trẻ của Fortis, hơn 90% trong số họ giờ đây đang rất thành công trong lĩnh vực của mình. Một số người đã thử vận may ở các nước khác và đã thành công. Một số người đang ở trong ban lãnh đạo của nhiều công ty danh tiếng. Có người đã qua đời, có người thành tu sĩ. Suốt nhiều tháng trời tôi phải sống nhờ mì gói. Điểm tâm, ăn trưa, ăn tối, tất thảy đều là mì gói. Tôi lại phải quay về sống trong căn phòng thuê chật hẹp. Tôi phải sử dụng một chiếc xe hơi second hand cũ kỹ. Điều đó còn chưa tệ bằng việc ngày sinh nhật của tôi năm 1983, cô bạn gái đã cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi có thể chịu đựng được sự thất bại trong kinh doanh, nhưng thất bại trong mối quan hệ này là điều tôi không lường trước được. Tôi rơi vào địa ngục tình cảm. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong trái tim. Hàng tháng trời tôi bị mất ngủ liên tục đến nỗi gia đình lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi dặn một người bán hoa mỗi ngày đều đặn trao cho cô ấy một bông hồng. Tôi đã cố gắng suốt một năm trời hòng níu kéo cô ấy, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích. Lúc ấy, tôi còn một cách nữa là nhờ một cô gái kết thân với cô ấy để làm gián điệp cho tôi. Một bữa nọ, gián điệp báo cáo một trong những điều gây tổn thương lớn nhất trong đời tôi. Cô ấy cho tôi biết bạn gái tôi đã đến thánh đường và cầu nguyện với Chúa rằng kiếp sau, cô ấy không muốn được tái sinh để gặp tôi nữa. Tôi đã làm gì thế này? Tôi tồi tệ đến thế sao? Tôi bị buộc tội về mọi việc, bất kể là tôi có đối đãi như thế với cô ấy hay không. Nói thật, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại bỏ tôi, chẳng biết có phải vì tôi thất bại trong công việc không. Dù gì đi nữa, cho đến lúc đó, tôi đã trải qua những nỗi cơ cực thời thơ ấu, những lần xin việc thất bại, những thất bại trong kinh doanh và thất bại trong quan hệ tình cảm. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình sao thế nhỉ? Nhiều năm sau, có người hỏi tôi làm sao tôi có thể vượt qua tất cả những việc đó. Tôi muốn nói cho bạn biết sự thật là lúc đó, làm được việc đó quả là điều không dễ dàng đối với tôi. Tôi đã chịu đựng mọi việc một cách cay đắng và khổ sở. Fortis Berhad Malaysia khởi đầu như một công ty nhỏ của một nhóm 14 người dám nghĩ dám làm. Sự phát triển và thành công của tổ chức này là bằng chứng về những cơ hội trong thương mại và công nghiệp ở Malaysia hiện nay dành cho những ai đã được chuẩn bị để tận dụng môi trường kinh tế, xã hội và chính trị mà chính phủ và các dự án kinh doanh đã tạo ra. Mong muốn tha thiết của tôi là được thấy ngày càng có nhiều người cạnh tranh với những người đã làm nên Fortis Berhad Malaysia như ngày nay. Khi nói ra điều đó, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công trong nỗ lực xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và vững vàng về phương diện kinh tế. Chúc các bạn tiếp tục phát triển và thành công. Tiến sĩ Mahathir Mohamad, Phó Thủ tướng Malaysia, ngày 14 tháng 4 năm 1980, cựu Thủ tướng Malaysia. Hết chương 123. www.clickchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim. Trần Hạo Nhiên, nhà xuất bản Trẻ, ấn hành năm 2006. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Chương 4. Trở lại làm công cho người khác. Khi công ty bị phá sản, tôi cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc di cư vì không còn mặt mũi nào gặp người khác. Vì không sẵn sàng để bắt đầu lại bất cứ điều gì, tôi sang Úc nghỉ mát, trước hết là để trốn chạy thất bại của mình, đồng thời cũng để cân nhắc xem đâu là nơi thích hợp để di cư. Sau 2 tháng, vì tiền đã cạn, tôi đành trở về Malaysia và bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm được gì. Cuối cùng, tôi quyết định đi xin việc. Xin nhắc các bạn rằng đối với tôi, một người tán thành chủ trương tự mình làm chủ, một huấn luyện viên của các thương gia, thì đi xin việc và làm công cho người khác là một viên thuốc vừa đắng vừa khó nuốt mà tôi phải cố nuốt, nhưng dù sao tôi cũng đã vượt qua được. Tôi tìm được một việc khác hẳn với việc bán hàng trực tiếp, và tôi có được vị trí của một giám đốc chịu trách nhiệm chung về kinh doanh và tiếp thị trong một hãng buôn lớn. Tôi được trả lương rất hậu, tôi được công ty cấp một chiếc xe hơi, phụ cấp tiếp khách và tất cả những đặc quyền đi kèm với chức vụ của mình. Cuộc sống thật dễ chịu. Tôi được đặt vào một khu vực thị trường khác hẳn. Không hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn, viên thuốc đắng đã được nuốt một cách dễ dàng. Chính xác là 2 năm sau, tôi đã bắt đầu ngứa nghề trở lại. Tôi sẵn sàng tự mình bắt đầu lại và thật ngẫu nhiên. Trong khoảng thời gian đó, tôi được một vài nhân viên cũ, những người đã tự mình thành lập một công ty buôn bán trực tiếp trước đó 2 năm, mời tham gia. Tôi đã đồng ý và từ tháng 10 năm 1985 đến năm 1988, chúng tôi đã cùng nhau gầy dựng công ty thành một trong những ngôi sao tỏa sáng ở Malaysia. Phá vỡ rào cản tinh thần. Vì cảm thấy công ty ở Malaysia đang phát triển chậm chạp, tôi tình nguyện mở rộng hoạt động của công ty sang Thái Lan. Đây sẽ là một trong những thử thách cam go nhất trong cuộc đời tôi. Tôi dự định thâm nhập vào thị trường mà ở đó tôi sẽ phải đối mặt với các vấn đề ngôn ngữ, luật pháp và thị trường, vân vân và vân vân. Sau đó, tôi cũng được gửi sang Indonesia để quan sát vì hoạt động của công ty đang gặp phải một loạt vấn đề khác nhau. Hình như tôi đã trở thành một người tháo gỡ khó khăn và được phái đến những nơi người khác không muốn đến. Mà không biết rằng suốt thời gian đó, công ty mẹ ở Malaysia đang phải đối mặt với một loạt vấn đề khác nữa. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy sự tự tin lớn dần và hiểu được ý nghĩa của sự thất bại. Và có thể tận dụng thời kỳ khó khăn trong chừng mực tôi không còn sợ nó nữa. Tôi đã có thể nhìn thẳng vào sự thất bại. Tôi đã dám thất bại. Chương 5. Thất bại. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sách bàn luận về sự thành công, làm thế nào để thành công, làm thế nào để đạt được điều mình mong muốn, vân vân. Theo như tôi biết, có rất ít sách viết về chủ đề thất bại. Tôi đoán rằng sở dĩ sự thất bại không được nhắc đến nhiều là vì cả xã hội chúng ta đã được lên chương trình để tránh xa sự thất bại. Vì thế, chúng ta xem thường những kẻ bị thất bại và nhìn những kẻ bỏ cuộc bằng con mắt khác hẳn. Thất bại bị xem là điều cấm kỵ. Chúng ta đánh giá người khác qua thành tựu mà họ đạt được. Chúng ta đánh giá cao sự thành công và đánh giá thấp, thậm chí không thèm nhìn nhận sự thất bại. Vậy, liệu sự thất bại có giá trị hay chẳng có ý nghĩa gì cả? Nếu thực sự là thế, tại sao nó lại hiện diện trong cuộc đời của tất cả những vĩ nhân mà qua sách vở tôi đã may mắn biết đến? Tại sao càng chịu nhiều thất bại, họ lại càng trở nên vĩ đại hơn? Thậm chí tôi có thể nói rằng những thất bại vĩ đại đã thực sự làm nên những con người vĩ đại. Có rất ít vĩ nhân chưa từng chịu đựng gian khổ và thất bại trong cuộc đời. Thật ra, gian khổ và thất bại tạo ra rất nhiều vĩ nhân và tôi dám nói rằng giá trị của sự thất bại lớn hơn nhiều so với sự thành công. Nhưng than ôi, nhiều người không nhận ra điều đó. Suốt ngày chúng ta chỉ nghĩ đến chiến thắng và chiến thắng mà thôi. Ta có thể tóm tắt quan điểm này bằng một phát biểu của Vincent Lombardi, một huấn luyện viên của Mỹ. Chiến thắng không phải là một việc một sớm một chiều, mà là việc của cả đời. Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm đến ông Lombardi, vì tôi biết ông chỉ muốn nói lên ý nghĩ của mình. Nhưng tiếc thay, đôi khi người ta lại hiểu nó một cách quá máy móc. Theo tôi, ta nên hiểu như thế này. Chiến thắng và thất bại không phải là việc một sớm một chiều. Chiến thắng và thất bại là việc suốt đời. Chiến thắng được ca ngợi quá nhiều đến nỗi ta đã quên mất một việc. Đó là nhờ những bài học từ sự thất bại mà ta trở thành những người chiến thắng vĩ đại hơn. Thật hết sức nguy hiểm khi chỉ ca ngợi chiến thắng và thành công, vì nhiều người đã cố gắng mà vẫn thất bại, sẽ có định kiến về thất bại và không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Qua báo chí, ta đã từng biết đến nhiều nhân vật thành đạt và đã tìm đến cái chết sau một lần thất bại nặng nề. Những thanh niên đã từng dám thử sức nhưng gặp phải thất bại thường dễ lâm vào tình trạng tuyệt vọng và tìm quên lãng. Không phải những thanh niên này không thể đương đầu với thất bại, mà vì thương tổn do thất bại gây nên quá nặng nề. Thêm vào đó, xã hội đã trút hết những tấm ván ngay bên dưới họ, khiến họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chìm xuồng. Ta cũng từng biết đến câu châm ngôn, hãy cho tôi 10 kẻ thất bại ê chề, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ. Cách đây một thời gian, không biết may hay rủi, tôi đã được xem một trận đấu quần vợt. Chưa bao giờ tôi thấy một người thua cuộc thảm hại đến như vậy. Dường như có rất nhiều người thua cuộc như thế trên thế giới và họ có thể thoát khỏi những lời gièm pha. Hình như người ta tin rằng, nếu nguyền rủa và bán bổ lúc thất bại, sau này bạn sẽ có tiềm năng để trở thành người chiến thắng vẻ vang. Nhưng tôi lại nghĩ, cùng lắm những người như thế chỉ có thể là người thắng cuộc tệ hại chứ không thể là người chiến thắng vĩ đại. Tôi tin rằng người chiến thắng vĩ đại là người hiểu được thất bại thật sự là gì, như câu châm ngôn dưới đây. Hãy cho tôi 10 người thất bại đã hiểu được ý nghĩa của sự thất bại. Tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ. Có lẽ đây là một quan niệm sai lầm về cái gọi là sự thành công. Có nhiều người có khuynh hướng kết hợp thành tích với thành công và kết hợp thành tích chưa đạt được với sự thất bại. Nếu bạn giành được một thỏi vàng, bạn là người thành công. Còn ngược lại, nếu chưa từng có được mẫu vàng nào, bạn là kẻ thất bại. Nếu bạn có bằng cấp, bạn là người thành công. Không có, bạn là kẻ thất bại. Nếu hoàn tất được hợp đồng, bạn là người thành công. Không hoàn tất được, bạn là kẻ thất bại. Nếu tìm được việc, bạn là người thành công. Không tìm được, bạn là kẻ thất bại. Nếu biết cách chinh phục người yêu, bạn là người thành công. Không biết cách, bạn là kẻ thất bại. Một số người định nghĩa sự thành công là một cuộc hành trình kéo dài từ ngày này qua ngày khác, hướng về một mục tiêu có giá trị được đề ra từ trước. Theo tôi, đây là một trong những định nghĩa về sự thành công hay nhất. Nhưng điều mà tôi thực sự muốn nhắm đến ở đây là khía cạnh thất bại của cuộc hành trình. Có phải nó thật sự tệ hại không? Trong cuộc hành trình xuyên suốt cuộc đời mình, ta luôn nghĩ rằng nắng có lợi cho ta và đặt nó ngang hàng với thành công, còn mưa thì có hại nên luôn bị gắn liền với thất bại. Hầu hết chúng ta đều không thích mưa, ta chỉ yêu thích nắng. Ta thích những lúc hạnh phúc hơn là khi đau khổ. Nhưng phải chăng tất cả những giây phút hạnh phúc đều tuyệt vời và những khoảnh khắc đau khổ đều tệ hại? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta phơi nắng mỗi ngày? Ta sẽ bị sạm nắng và thậm chí bị ung thư da. Còn nếu chúng ta đứng dưới mưa mỗi ngày thì sao? Ta sẽ bị viêm phổi và thậm chí mất mạng vì cảm lạnh. Có vẻ như cả hai phía đều không tìm ra lời giải. Tuy nhiên ta biết rằng cả nắng và mưa đều cho ta lợi ích. Như một người uyên bác đã từng nói, mùa hè thì ngọt ngào, mưa thật dễ chịu, gió làm ta sảng khoái, tuyết làm ta phấn chấn. Không có thời tiết nào xấu cả, chỉ có những thời tiết đẹp khác nhau mà thôi. Điều tốt luôn đến từ điều xấu. Một sản phẩm thất bại. Triumph Post-it Notes, Loại giấy dùng để ghi chú có keo dán là một loại giấy dán không đáp ứng bất kỳ cuộc kiểm tra chất lượng nào của 3M, một loại giấy dán hoàn toàn không hiệu quả, loại giấy không thể dính một cách chắc chắn được. Thế mà vào năm 1982, nó là một sản phẩm mới thành công nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty 3M và luôn là một trong năm sản phẩm sinh lãi nhất trong ngành kinh doanh văn phòng phẩm, với doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ hàng năm. Vậy xét cho cùng thì thất bại cũng không tệ lắm. Chúng ta đã từng nghe nhiều câu châm ngôn nói về sự thành công có vẻ hơi mỉa mai. Thành công là một cuộc hành trình không đích đến, chỉ có một nửa niềm vui ở đó. Chita Berlin. Đúng là phải có mục đích đến để chuyến đi hướng về đó, nhưng vấn đề là ở chỗ chuyến đi này không có điểm dừng. Mola Legun. Sự thỏa mãn nằm trong nỗ lực, chứ không phải nằm trong mục đích đạt được. Nỗ lực càng nhiều, chiến thắng càng vẻ vang. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, vị cha già của Ấn Độ, là một ví dụ để minh họa điều này. Vào lúc cuối đời, ông đã ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng giả sử vào lúc đó, ông muốn đem theo của cải vật chất, liệu ông có thể đem theo không? Chắc chắn là được. Ông là người đã nắm giữ được cầu vồng. Một người có của cải vật chất không thể nắm giữ được cầu vồng, nhưng người đã nắm giữ được cầu vồng sẽ có sự giàu có về vật chất nếu họ muốn. Được tôn kính như cha đẻ của Ấn Độ, ông là luật sư vĩ đại nhất ủng hộ chủ trương bất bạo động. Ông trở thành lãnh tụ của đảng Quốc Đại và giành độc lập cho Ấn Độ bằng việc đấu tranh chống lại đế quốc Anh. Ông mất đi mà cứ ngỡ rằng mình đã thất bại, và thông điệp bất bạo động của mình không được người ta biết đến. Vậy đâu mới là thành công thật sự? Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đã biết hoặc đã nhìn thấy cầu vồng. Các bạn có đồng ý với tôi rằng đó là một trong những phong cảnh tuyệt vời nhất trên thế giới không? Nó xuất hiện như thế nào? Nó chỉ có thể xuất hiện khi có một sự hòa hợp giữa mưa và nắng. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này, cầu vồng sẽ biến mất. Ta cần có cả nắng và mưa để tạo nên cầu vồng, và như một câu tục ngữ đã nói, ở đoạn cuối cầu vồng là hũ vàng của bạn. Điều này thật chính xác, chúng ta cần cả thành công lẫn thất bại để tìm ra cầu vồng của riêng mình. Đối với tôi, khả năng giữ được cầu vồng mới đúng là thành công thật sự. Bất cứ ai thật sự hiểu được điều này sẽ lấy được hũ vàng mà mình ao ước bấy lâu. Tôi đã vỡ lẽ ra rằng sự thất bại là một phần của tiến trình phát triển, nó cũng giống như tuổi già vậy. Nhiều người không hiểu nó, sợ hãi và căm ghét nó. Nhưng từ lúc được sinh ra, chúng ta đã bị đặt vào một tiến trình thất bại cùng với sự phát triển. Các tế bào già cỗi chết đi và được thay thế bằng những tế bào mới. Đây là một quá trình tái sinh liên tục. Khi một cây già chết đi, các tế bào vỡ ra thành các nguyên tố sau này sẽ trở thành các chất dinh dưỡng để nuôi mầm mới, và các mầm này sẽ phát triển thành một cây mới. Các tế bào trong cơ thể ta không đủ khả năng duy trì sự phát triển mà không chết. Nếu một nhóm tế bào nào làm được điều này, tức là phát triển không tương xứng và hấp thu dinh dưỡng từ các tế bào bên cạnh, thì theo thuật ngữ y học, đó sẽ là các tế bào ung thư. Cũng như tiến trình thành công, trong cơ thể chúng ta còn có một quá trình thất bại tồn tại song song. Nhưng không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là một phần của quá trình tiến hóa và phát triển. Hãy nhớ rằng một con rắn không thể lớn lên nếu lớp da cũ của nó không được loại bỏ. Không chỉ đèn xanh mới tốt, ta cũng cần cả đèn đỏ nữa. Ta cần đèn đỏ để dừng lại, quan sát và đi tiếp. Một mình ánh nắng không làm cuộc sống ta hạnh phúc được. Trong cuộc đời của mỗi người phải có vài cơn mưa đổ xuống. Câu tục ngữ này quả thật rất chính xác. Nó không nói nên có hay cần có, mà là phải có vài cơn mưa đổ xuống. Hết chương 4-5. www.clickchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Thiên Kim. cập vào website www.tiếtchuột.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đối với quý vị và các bạn quyển sách Dám Thất Bại, Dare to Fail, chương 6, tác giả Billy V. Slim, dịch giả Trần Hạo Nhiên, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2006. Quyển sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, khuyến mãi tặng một website cho khách hàng mới với đầy đủ tính năng chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Chương 6. Giá trị của thất bại. Tại sao ta phải có cơn mưa này? Tại sao ta phải thất bại? Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đặt câu hỏi theo cách khác. Tại sao ta phải trải qua những kinh nghiệm thất bại? Để minh họa cho điều này, có lẽ tốt hơn cả là nêu vài ví dụ. Có bao giờ bạn thấy một viên kim cương ở dạng thô chưa? Tôi dám chắc là bây giờ có đặt các viên kim cương chưa được cắt gọt ngay trước mặt. Nhiều người trong chúng ta cũng không nhận ra đó là kim cương. Chúng chỉ giống như những viên đá nhám bình thường. Ai đã đọc quyển sách nổi tiếng Cánh đồng kim cương của Russell S. Conwell sẽ làm chứng cho điều này. Người đàn ông trong truyện Ali đã rời bỏ cánh đồng kim cương của mình để đi tìm kim cương ở nơi khác, vì anh ta không biết kim cương ở dạng thô trông ra làm sao. Các viên đá nhám ấy đã được gia công thế nào để thành những viên kim cương xinh xắn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng yêu thích? Bằng cách đánh bóng ư? Đúng thế, viên kim cương thô ráp được đánh bóng và được mài dũa nhiều lần. Nó phải trải qua tất cả những lần đánh bóng để kim cương hiện ra. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta cần được đánh bóng, cần trải qua những lúc khó khăn, những lần đau khổ trước khi sự vĩ đại trong chúng ta được khám phá. Một viên kim cương chỉ là một viên than đá kết tinh dưới các áp lực. Vô danh. Có một câu tục ngữ nói rằng, chính trong những cuộc khủng hoảng và chiến tranh lớn các vĩ nhân được sinh ra. Ý của câu này không phải là vĩ nhân không được sinh ra trong các giai đoạn khác, mà nó chỉ ngụ ý rằng không có khủng hoảng thì phần tốt nhất trong họ không được bộc lộ ra. Nếu ngắm nhìn bầu trời ban đêm, ta sẽ nhận ra rằng trời càng tối các vì sao càng sáng. Tại sao ban ngày ta không thể nhìn thấy sao trời? Không phải các vì sao không có ở đó, mà là vì có quá nhiều ánh nắng. Ta cần bóng tối để làm các vì sao nổi bật. Nhắc đến sao, nếu bạn chịu khó nghiên cứu cuộc sống của tất cả các ngôi sao điện ảnh Hollywood, tôi có thể khẳng định với bạn rằng họ đã từng chịu đựng rất nhiều lần mài dũa mới được như ngày nay. Thành Long, Jackie Chan. Khi đến Mỹ, thứ nhất, tôi không biết tiếng Anh. Thứ hai, không ai biết tôi. Khi đi trên đường, không ai thèm chú ý đến tôi. Khi còn bé, vì không đủ khả năng nuôi con, cha mẹ Thành Long buộc phải bán anh cho người đã đỡ anh ra, một bác sĩ sản khoa người Anh, để lấy 26 đô la, 99 đồng RM. Ngay từ lúc còn rất nhỏ, 7 tuổi, Thành Long đã được đi học ở viện nhạc kịch nổi tiếng. Trong hơn 10 năm ở đây, suốt 7 ngày trong tuần, từ 5 giờ sáng đến nửa đêm, Thành Long phải học một chương trình rất nặng nề về âm nhạc, khiêu vũ và võ thuật. Anh được huấn luyện trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, học sinh bị đánh đập và bỏ đói nếu không làm theo lệnh. Sau đó anh xuất hiện trong một số bộ phim đầu tiên của điện ảnh Hồng Kông với vai trò người đóng thế, và bằng chính nỗ lực của bản thân, anh tiến dần lên vị trí điều phối viên các màn nguy hiểm, rồi làm đạo diễn. Khi Lý Tiểu Long, Bruce Lee qua đời, cùng với một số người khác, Thành Long đã thay vào chỗ trống. Anh đã thất bại nặng nề. Rất khó, quả là rất khó, Thành Long nói. Vì vậy, thay vì cố gắng trở thành ông ấy, Lý Tiểu Long, tôi quyết định trở thành chính mình. Jackie có tên khai sinh là Steve, sau đó đổi thành Jackie Chan và ít lâu sau, Raymond Chow của hãng Golden Harvest Gia Hòa đã đổi tên anh thành Jackie. Vận may đã đến với anh năm 1978 với bộ phim Con rắn dưới bóng đại bàng, Snake in Eagle's Saddle. Ngày nay, Thành Long hiển nhiên là một ngôi sao điện ảnh lớn nhất của Hồng Kông. Anh cũng nổi tiếng không kém ở Mỹ với mức thù lao lên đến 50 triệu đô la, 190 triệu đồng RM mỗi năm. Vận rủi và thất bại cho ta cơ hội để phát triển trí tuệ của mình và đi tiếp. Xin được lấy vàng làm ví dụ, món trang sức mà nhiều người đã chết vì nó. Lửa càng nóng thì vàng càng tinh khiết hơn, đó là sự thật. Hãy thử hỏi thợ kim hoàn, họ sẽ cho bạn biết. Những lần khó khăn, rủi ro, chán nản, đau khổ sẽ rèn luyện bạn cũng như lửa luyện vàng. Nước hoa được chiết xuất từ hoa như thế nào? Trước tiên, hoa phải được ép kỹ trước khi ta có thể lấy được tinh dầu của nó. Bạn thấy không? Đây là cả một quá trình ép vắt. Những kinh nghiệm thất bại sẽ làm nổi lên phần tốt đẹp nhất trong ta. Nhưng nhiều người trong chúng ta không hiểu được điều này. Khi gặp khó khăn và thất vọng, ta cảm thấy hết sức cay đắng. Ta bắt đầu bán bổ và nguyền rủa. Tại sao là tôi? Những người nhìn không được giá trị của các kinh nghiệm này sẽ không thể chống đỡ nổi và trải qua phần đời còn lại của mình với nỗi cay đắng và tâm trạng phẫn chí. Đây là một điều rất đáng buồn, và đây cũng là lý do tại sao tôi viết quyển sách này. Vì tôi biết có vô số người không thấy được giá trị của những lần thất bại của mình. Vì thế, họ sống một cuộc sống khép kín với người khác và mất hết mọi ảo tưởng. Về điểm này, tôi cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người đừng nên hỏi sao lại là tôi, mà bạn nên cảm ơn Thượng Đế đã dành điều đó cho bạn. Bạn đã được chọn đấy. Các nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã từng là những người phải trải qua đủ loại thử thách gay go. Nếu không gặp lúc khó khăn, bạn sẽ không phát triển được nghị lực của mình. Nếu mọi việc đều dễ dàng đối với bạn, rốt cuộc bạn sẽ chẳng là gì cả. Bạn không bao giờ là bất cứ cái gì vì bạn không làm gì cả. Tôi luôn cảm thấy rất đổi thích thú khi được thấy thất bại đầu tiên của ai đó, Martin nói. Đó là thước đo cuộc đời của người đó, là số đo năng lực thành công của anh ta. Sự thật về thất bại của anh ta không làm tôi thích thú lắm, nhưng điều tôi quan tâm là làm thế nào anh ta chấp nhận được sự thất bại. Ngay sau đó, anh ta đã làm gì? Anh ta có thoái chí không? Anh ta có bị trượt dốc luôn không? Anh ta có kết luận rằng mình đã mắc phải sai lầm trong nghề nghiệp và cố gắng làm điều gì khác nữa không? Hay anh ta gắng gượng đứng lên và bắt đầu lại từ đầu bằng cách quyết định quên đi thất bại? Các khó khăn làm bộc lộ tài năng và làm cho sự vĩ đại có thể trở thành hiện thực. Người đã vượt qua những khó khăn mang các dấu hiệu chiến thắng trên gương mặt mình, vẻ đắc thắng luôn bộc lộ qua mỗi cử chỉ của anh ta. Đấu tranh, thất bại, thành công, trong khi thành công là cái mà ta luôn tìm kiếm, đấu tranh cũng có niềm vui của riêng nó, và thất bại cũng không phải là không có ích. Tôi ngộ ra rằng, thước đo thành công không phải là địa vị ta đạt được trong cuộc sống, mà là các trở ngại ta đã vượt qua để đạt đến vị trí đó. Tiến sĩ Booker T. Washington. Bạn chỉ biết quý vẻ tráng lệ của các đỉnh núi cao vời vợi khi đã đứng ở vực sâu thẳm nhất. Chỉ khi nào bị thất bại, sự cao quý của bạn mới bộc lộ ra và được thử thách. Bạn cần đương đầu với tất cả các thất bại để cho sự cao quý của bạn hiển hiện. Tổng thống Richard Nixon. Cá tính không thể phát triển trong nhàn hạ và êm ả được. Chỉ khi trải qua những kinh nghiệm gian nan và đau khổ, tâm hồn mới trở nên cứng rắn, trí óc mới trở nên tinh tế, hoài bão được hình thành và cuối cùng đạt đến thành công. Helen Keller. Xin hãy nhớ rằng, để có cầu vồng bạn phải có cơn mưa, không còn cách nào khác. Những lần gặp khó khăn khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn và không còn đau khổ nữa. Bạn chỉ trở nên vững vàng hơn nếu bạn biết học hỏi từ những khó khăn như những phát biểu sau. Từ thất bại chúng ta học được nhiều điều hơn từ thành công. Ta thường hiểu ra mình nên làm gì khi ý thức mình không nên làm những gì. Và chắc chắn người chưa hề phạm phải sai lầm sẽ không bao giờ khám phá được bất cứ điều gì. Samuel Smith. Tôi học được nhiều từ những sai lầm của mình hơn là từ thành công. Humphrey Davy. Ta không bao giờ học hỏi được điều gì từ thành công của mình, mà chỉ học được từ những thất bại của chính mình. John Nesbitt, người sáng lập Megatrends châu Á. Có một số người khi bị thất bại thì cứ dậm chân tại chỗ, còn một số người khác thì khi thất bại lại học hỏi được nhiều điều từ thất bại đó và tiếp tục tiến lên. Có lẽ phần dưới đây sẽ giải thích tại sao ta học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công. Đầu tiên, ta phải phân tích xem học hỏi ở đây là gì, một người học hỏi như thế nào. Ta học bằng cách quan sát, nghe ngóng, thử nghiệm và sao chép. Giả sử không mắc phải sai lầm nào, ta cứ tiếp tục học bằng cách chỉ đi theo đường đúng. Nhưng làm sao ta biết được đâu là đường đúng nếu ta không biết được đường sai? Vì thế, người ta chỉ thật sự học được cách làm đúng qua những thử thách và sai lầm. Điều này cũng giống như một chiếc máy bay đang bay từ Kuala Lumpur hay từ Singapore đến thành phố Hồ Chí Minh. Nó phải tự điều chỉnh nhiều lần mới đến được đích cuối cùng. Hãy nhìn vào biểu đồ dưới đây. Bạn sẽ nhận ra rằng chiếc phi cơ này đã đi theo đường sai nhiều hơn đường đúng. Bạn cũng sẽ thấy rằng lần duy nhất ta cho là mình đang theo lộ trình đúng lại chính là lúc chúng ta đang đi theo đường dích dắt, và máy bay đã băng ngang qua lộ trình đúng mà ta không hay biết. Nếu bạn hỏi bất kỳ phi công nào, họ sẽ cho bạn biết là khi máy bay đang ở trên không và ở chế độ lái tự động, hệ thống chỉ dẫn của máy bay tự khởi động, hệ thống này đảm bảo rằng khi máy bay bị lạc hướng, nó sẽ tự điều chỉnh.